Chương 159, trốn chạy cả gù dạ. Chương 159, trốn chạy cả gù dạ. Hai ngày này luôn cảm thấy trong lỗ thai có tiếng hít thở, cũng không biết có phải hay không là hệ thần kinh đù thai làm dấu dò kỳ chạy tới cả gù dạ trụ sở lúc, sớm đã người đi nhà trống, hiện trường lưu lại chỉ có một cái nhà bị tạ mạ mò nổ mạ e yêu lực bạo phát sở phá hư phòng trúc. Dùng để thủ vệ lãng nhân hoàn toàn vô dụng. Những thứ này thông thường nhân loại có thể đối phó một ít hạng người xấu tạm được, nhưng đang đối mặt tạ mạ mò nổ mạ e loại này đã yêu quái lúc, không có tại chỗ bị yêu khí kinh sợ mà chết, đã coi là không tệ. Nữ nhi A Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ phu phụ rơi lệ vẻ mặt, hướng về phía chỉ còn hài cốt trúc lâu hai mặt nhìn nhau, cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Hai lão già trong cuộc đời ở đâu có quá cùng yêu quái giao thiệp kinh nghiệm, bây giờ bọn họ hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Khi nhìn thấy dầu dò kỳ đột nhiên xuất hiện, hai cái lao nhân ra mới tính là tìm được chủ kiến, vội vã chạy tới khẩn cầu lấy dầu dò kỳ, còn kém quỳ xuống hành đại lễ. Lưỡng vị lao nhân ra không cần như vậy, ta lần này không đến đây bản chính là vì chóc nã hồ yêu, bây giờ nàng cũng dám tập kích cả gù dạ, càng là tội không thể tha thứ. Dầu dò kỳ ôn hòa cười, đem hai lão già nâng dậy, len lén dùng tới một ít chấn lòng thuật pháp. Để hai cái khóc thành lệ người gần đất xa trời lão nhân cuối cùng là bình ổn lại, nhìn dâu dò kỳ khuôn mặt tươi cười, lại cảm thấy rất đúng tin cậy. Giai U đại nhân nói đúng, nhanh không cần để ý chúng ta hai cái lao ra này, đi trước tìm được yêu quái, mau cứu tiểu nữ mới là trọng yếu. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ gật đầu liên tục không ngừng đáp lời, khôi phục một ít lý trí hắn cũng biết, bây giờ là cứu người quan trọng hơn. Giai U dò kỳ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mắt phải ạ cả xì dạ chi đồng thông qua tình hình của hiện trường, buông lỏng liền tìm được cả gụ dạ cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ chạy phương hướng. Một cái dùng vĩnh viễn cùng thời khắc lực lượng, một cái bằng vào cường đại yêu lực, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hai cái phương danh lan xa nữ nhân chạy chẳng biết bao xa. Lưỡng vị lão nhân ra yên tâm, ta thì sẽ đem cả gụ dạ hoàn hảo không hao tổn mang về. Câu này đến lúc đó nói thật, ngược lại cả gụ dạ làm sao cũng không chết được. Mang về lúc tuyệt đối là hoàn hảo không hao tổn. Sau khi nói xong, Giai U Dọ Kỳ cả người giống như kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi gậy vậy, thân thể hóa thành thái dương ánh sáng, từ trong rừng trúc tiêu thất. Nhất thực sự là dây dưa không ngớt cả gù dạ sắc mặt bình tĩnh, mặc dù là chạy trốn, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối, nàng cũng không phải là cái gì chưa từng trải qua tiểu cô nương, ở tháng đều lúc thậm chí bị qua khiến người ta nghe xong, căn bản không thể tin tưởng giàn vặt. Sớm đã nhận hết thống khổ nàng, đương nhiên sẽ không bởi vì hiện tại một chút chuyện nhỏ này liền đoán trời trách đất. Nơi đây, đã là rời rừng trúc không biết bao xa trong thâm sơn, lồi lom sơn đạo, quái thạch gầy trơ xương gồ ghề, cùng với trên đường nô ra tiêm thứ cục đá, đem không có mặc giày, chỉ mặc tất mang chân nhỏ, làm cho máu me đầm địa. Bây giờ cả gũ dạ không có có dư thừa ma lực tới bảo vệ thân thể, mỗi một tia ma lực đều phải tính toán tỉ mỉ. Dùng ở vĩnh viễn cùng thời khắc trong cảnh giới, tới ngăn cản tạ mạ mò nổ mạ ẹ truy sát, vì mình tranh thủ thời gian. Nàng có thể bằng vào, chỉ có tự mình thân là đồng lai nhân bất tử chi khu. Khiết trắng tất mang đã bị bụi ô nhiễm, hư hại chỗ lỗ hổng, đúng trắng non phấn hồng da thịt, chân ngọc thịt non bị nhọn cục đá cát, cứ như vậy phun đầy tiên huyết tiếp tục chạy trốn, lưu lại ân hồng đường máu, thẳng đến da thịt bị đồng lai lực lượng khôi phục, sau đó xuất hiện lần nữa vết thương. Tuần hoàn đến đáp lại, mãi không kết thúc. Chỉ là, điểm ấy đau đớn tuy là để cả gù dạ mắng nhiếc, nhưng là chẳng qua là thói quen mà thôi, cùng ở tháng đều so sánh với, đây cũng tính là cái gì đâu năm đó nàng, nhưng là bị rút gân lột ra, lăng chỉ cực hình, ngay cả cái loại này khủng bố đều nhịn chịu được, còn con này vết thương đương nhiên sẽ không để cho nàng ai hoán. Vừa dày vừa nặng 12 đơn kỳ mồ hê nổ, ở cả gù dạ trốn chạy trong quá trình. Đã bị nàng một chút xíu cởi xuống phía dưới, hiện tại chỉ còn lại có thiếp thân tiểu áo cùng nội y rìa, kia hầu như nặng đến 20 cân y rìa phục, đối với bây giờ cả gù dạ mà nói, cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Thiếp thân thật đúng là số khổ a, cả gù dạ cười khổ một tiếng, dài như vậy lâu vận động đã sớm để cho nàng không chịu nổi, bắp thịt cả người đau nhức, nội tạng càng là không chịu nổi gánh nặng, trọng cửa liền phảng phất có một cái lò lửa lớn ở vù vù rung động. Khiến người ta bất kham nhẫn mại. Coi như là thời kỳ tột cùng, ma lực tất cả, nàng cũng không thích đáng kể vận động, huống chi là hiện tại loại này vô cùng suy yếu lúc, vậy như người thường chạy một cái mạ dạ tổng, nhưng là vừa không được không tiếp tục chạy đi xuống thống khổ. Lúc nào khả năng đem tiếp thân cho mệt chết ra cả gù dạ khổ nào hoán trách, nếu như trực tiếp cho mình mệt chết đi được coi như tốt, cùng lắm thì sống lại sau kế tục chạy, có thể sẽ không hiện tại khó chịu như vậy. Bất quá, coi như là như vậy, nàng cũng không dám dừng lại, đoạn đường này chạy trốn, nàng tẫn dở âm mưu quỷ kế, dùng vì số không nhiều linh lực mỗi một lần cũng làm cho tạ mà mò nổ mà ẹ vô công nhi phản, rõ ràng là có thể ung dung giết chết người. Đến rồi bây giờ lại liền níu đều chưa bắt được, tạ mạ mò nộ mạ ẹ đã sớm nóng nảy. Đối mặt một vị nóng nảy đại yêu quái, hào di sản cả gù dạ cũng không dám dê vào miệng cọp, ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái dặn gì, lúc này nàng có thể dựa vào, chỉ là kéo dài thời gian, chờ đấy dâu dò kỳ tới cứu tên con kia, lâu như vậy rồi, tại sao còn không qua đây, thiếp thân đoạn đường này lưu lại tiêu ký, lẽ nào hắn nhìn không thấy sao tuy là nói như vậy lấy. Thế nhưng cả gũ dạ lại hiếm thấy mặt trên có chút lo lắng. Nàng kỳ thực cũng không có đem cầm dấu dò kỳ thực sự sẽ đến, bởi vì hiện tại đuổi theo của nàng, có thể không phải là cái gì tiểu yêu tiểu quái, mà là một con viễn cổ thời kỳ liền tồn tại yêu hồ đây là so với nàng đã từng thấy qua giả cụ mọ dù cả gì còn mạnh hơn yêu quái, coi như là ấy gì tới, thuần kháo chính diện quyết đấu, muốn giết chết con này yêu hồ, cũng ít khả năng. Mạnh mẽ như vậy yêu quái, thật là một cái chính là nhân loại có thể đối kháng sao coi như dấu dò kỳ không chiến trước trốn, cả gù dạ cũng sẽ không trách hắn, nếu như biết rõ đánh không thắng còn muốn đi tìm cái chết, đó chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó hai người, cũng chẳng qua là làm một đôi đồng mệnh nguyên ương mà thôi. Ở nơi này chúng lo được lo mất bên trong, cả gù dạ ma lực rốt cuộc khô kiệt, nàng thở hổn hển đỡ sơn gian một khối tảng đá, cũng là thực sự chạy hết nổi rồi. Hoặc có lẽ là, đang không có ma lực hiện tại, coi như ở chạy thế nào, cũng không khả năng chạy quá một vị đại yêu quái. Cũng không để ý trên đất nhăn nhíu bẩn thỉu, cả gù dạ dựa vào tảng đá, từ từ ngồi trên đất, thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bị đổ mồ hôi thấm ướt, triển lộ ra nàng mỹ hảo vóc người, vô cùng nhuần nhuyễn, mê người mùi thơm của cơ thể phiêu tán trên không trung, dường như lâm vào mật đường trong, thế nhưng ở nơi này hoang vu dài đất. Cũng không có người có thể chứng kiến cái này một bộ khiến người ta nhiệt huyết cấp trên mỹ cảnh. Cả gù dạ khuôn mặt rất là bình tĩnh, đã làm xong bị giết chuẩn bị. Quả nhiên, cũng không có để cho nàng chờ bao lâu, chỉ thấy năm. Ba đến một đạo kim sắc cha nở đờ ơ y sương mù ra, làm vũ khí tụ lại sau, có màu vàng hồ ly lỗ thai, trên mặt nhuộm hồ ly yêu văn, phía sau chín cái đuôi như ẩn như hiện, người mặc hắc sắc 12 đơn kimono yêu mỹ nữ nhân. Xuất hiện tại trước mặt nàng. Ai nha, làm sao không chạy cái này thì không được sao mang theo từng tia nụ cười thanh âm truyền đến. Thanh âm này lại làm cho cả gù dạ cùng vừa mới xuất hiện tạ mạ mò nổ mạ ẹ sức sở. Bởi vì này câu, căn bản không phải tạ mạ mò nổ mạ ẹ nói ra được hai người sức sở khoảng khắc. Sau đó chợt quay đầu lại nhìn lại, liền gặp được ở một khối khác nhô ra cự nham trên. Giai u dọ kỳ đang ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã uống chút rượu. Trên mặt đều là trêu chọc ý tứ hàm xúc. Người hảo di sản cả gù dạ tức giận, tay chỉ dâu dọ kỳ, xỉ xỉ xách xách dĩ nhiên một câu nói không có nói ra, nhưng đúng nội tâm của nàng bên trong, lại vừa có hơi cảm động.